LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279, cái này lúng túng. Mọi người cũng mặc kệ Tống Chiết có muốn hay không ưu đãi đâu. Đó là Tống Chiết sự tình. Ngược lại bỏ tiền không phải là bọn hắn. Mọi người chỉ phải phụ trách ăn là được. Tuy là bớt 50% ưu đãi cũng không lấy. Thoạt nhìn quả thật có chút xòa bức rồi. Không phải hơn người ta Tống Chiết có tiền tùy hứng là được rồi. Ta đã sớm chết đói. Ngày hôm nay nên ăn nhiều một chút. Ngày hôm nay rốt cục có thể ăn chân chính tảng thịt bò. Trước đây ta liền ăn xong mấy 10 đồng tiền một phần tảng thịt bò. Ta xem cái này sao cũng không tệ lắm. Nếu không tới một phần a. ... Thế gian này duy chỉ có mỹ nhân cùng mỹ thực không thể cô phụ. Gọi món ăn thời điểm mọi người đều vô cùng tích cực. Thông thường người khác mời khách thời điểm. Ăn cái gì chỉ có cảm giác là nhất hương. Tô Minh cũng không có chức cố ý đi lừa bịp Tống Chiết. Điểm mấy vạn khối tiền một chai rượu chát các loại. Nói vậy quá rõ ràng rồi. Hơn nữa Tô Minh cũng cảm giác không có ý nghĩa. Cho nên Tô Minh điểm thậm chí đều xem như là tương đối ít. Cảm giác có thể điền đầy bụng liền không sai biệt lắm. Ngược lại thì một bên Giang Tiểu Quân xem ra điểm không ít. Rất rõ ràng muốn đem đối với Tống Chiết sự phẫn nộ phát tiết ở thức ăn trên. Thực sự là ăn quá ngon. Đời này lần đầu tiên ăn ngon như vậy cơm Tây. Michelin Tam Tinh Đại Chu tự mình làm. Người nói có thể ăn không ngon sao? Không được, ta phải ăn nhiều một chút. Nếu không, về sau chỉ sợ cũng không có cơ hội. Nếu ta nói chúng ta Tống Chiết đồng học chính là đại khí. Trừ hắn ra ước đoán không ai cam lòng mời chúng ta ăn loại này bữa tiệc lớn. Ngày hôm nay chúng ta đều phải cảm tạ Tống Chiết. Lúc này có người vuốt mông ngựa nói rằng. Nhất thời những người khác nhao nhao phụ họa nói. Dù sao ăn người ta miệng ngắn. Bèn không phải ít người đều lên tiếng đem Tống Chiết một trận khen. Nghe Tống Chiết được kêu là một cái thoải mái nha. Trên mặt lần nữa khôi phục cái loại này đắc ý vênh váo biểu tình. Cuối cùng đem vừa rồi vứt bỏ mặt mũi tìm trở về rồi. Tâm nói ngươi Tô Minh không phải là biết thêm hai người nha. Có một len sợi dùng. Ngươi lại không ta có tiền. Tô Minh sao có thể nhìn không ra Tống Chiết hàng này biểu tình trên mặt đâu. Bất quá Tô Minh lười với hắn thứ người như vậy kiến thức. Trực tiếp đem cúi đầu. An tịnh ăn cái gì? Một bữa cơm ăn bầu không khí cao vô cùng phóng. Mà Tống Chiết thì vẫn là trên bàn ăn được chú ý nhất chính là cái kia người. Không hề nghi ngờ bữa cơm này là Tống Chiết ăn xong thoải mái nhất một bữa. Khoảng chừng nửa giờ như vậy bữa tiệc chỉ có kết thúc. Lúc này mọi người không sai biệt lắm cơm nước no nê. Tống Chiết cao giọng hỏi. Thế nào? Tất cả mọi người ăn no à? Ăn no. Ngày hôm nay thực sự là cảm tạ Tống Thiếu mời khách. Đây là ta ăn xong thoải mái nhất một bữa cơm rồi. Chúng ta coi như là thể nghiệm một cái xã hội thượng lưu sinh hoạt. Lúc này không ít người nhao nhao mở miệng đối với Tống Chiết phách một trận nịnh bợ. Nói Tống Chiết được kêu là một cái hài lòng nha. Hài lòng Tống Chiết trực tiếp đứng lên. Trên người nhất thời tán phát vương bát khí độ. Mở miệng hô lớn. Phục vụ viên. Qua đây tính tiền rồi. Lúc này toàn bộ trong phòng ăn liền Tô Minh bọn họ lớp học người đang dùng cơm. Kỳ thực hóa đơn căn bản cũng không cần coi là. Trực tiếp máy vi tính bên kia đi ra. Phục vụ viên đã sớm đem sau cùng mức cho tính toán coi là tốt. Đi tới Tống Chiết trước mặt. Phục vụ viên mặt mỉm cười mở miệng nói. Ngài khỏe tiên sinh. Ngày hôm nay ngươi tổng cộng tiêu phí 103,48 một đồng tiền. Chúng ta đem ngươi tiền lẻ xóa. Ngươi chỉ cần thanh toán 100,000 tệ tiền là được. Phục vụ viên tiếp tục nói. Nhiều. Bao nhiêu tiền? Tống Chiết sau khi nghe. Cả người đều ngẩn ra. Có điểm bất khả tư nghị mở miệng nói. Các ngươi không có lầm chứ? Một bữa cơm muốn 100,000 tệ tiền. Ngươi tại sao không đi đoạt tiền? Chính là một bên Lý Đại Lôi cũng đứng lên hát đệm nói rằng. Các ngươi cái này rõ ràng chính là hắc điếm. Xem chúng ta dễ khi dễ đã nghĩ làm thịt người có phải hay không? Lý Đại Lôi người này nhân cao mã đại, đột nhiên đứng lên lại phối hợp trên mặt hung thần ác sát biểu tình. Quả thật có chút dọa người, đem phục vụ viên dọa cho hoa dung thất sắc, liên tục lui về phía sau hết mấy bước. Ta không nghe lầm chứ? Chúng ta một bữa cơm ăn 100,000 tệ tiền. Khe nằm, cái này rõ ràng chính là hắc điếm nha. Làm sao có thể một bữa cơm mắc như vậy? Ta còn tưởng rằng mấy ngàn đồng tiền là cùng rồi. Nhanh lên gọi điện thoại cho cục công thương nhân. Chúng ta lại chụp hình vào internet cho hấp thụ ánh sáng. Đến lúc đó bọn họ nên sợ. Trong lúc nhất thời không ít đồng học cũng nhao nhao hát đệm nói rằng. Hiển nhiên không phải tin tưởng bọn họ một bữa cơm có thể ăn 100,000 tệ tiền. Duy một tương đối lạnh nhạt đúng là Tô Minh cùng Giang Tiểu Quân rồi. Tô Minh trông coi vẻ mặt tức giận Tống Chiết. Không khỏi cười lạnh hai tiếng. Tâm nói tới nơi này trước lẽ nào sẽ không hỏi thăm một chút sao? Nông gia tiểu viện vốn là một nhà định vị hạng sang nhà hàng. Chuyên môn vì kẻ có tiền phục vụ. Kẻ có tiền ăn mưu cầu chính là hưởng thụ. Lại không để bụng giá cả. Một bữa cơm tiêu phí 100,000 tệ tiền ti nói nghe hơi nhiều. Thế nhưng nếu như muốn một cái tổng cộng hơn 50 người tiêu phí, cũng sẽ không cảm giác rất nhiều. Phục vụ viên khôi phục rất nhanh rồi chấn định. Mở miệng nói, tiên sinh, đây là hóa đơn. Không tin ngươi có thể chính mình thẩm tra đối chiếu. Tống Chiết tiếp nhận hóa đơn sau đó vừa nhìn. Rậm rạp chằng chịt chữ số đối với hắn sinh ra cường đại trùng kích. Đại khái nhìn một chút, Tống Chiết cảm giác hiện thực 100,000 tệ tiền đều coi là tiện nghi. Lúc này không ít vừa mới mở miệng bênh vực người, lúc này cũng không nói chuyện, tỉ mỉ hồi tưởng một chút, vừa rồi gọi món ăn thời điểm, dường như hoàn toàn chính xác thật đắt, tùy tiện một khối tảng thịt bò giá cả đều là hơn 1.000. Giá cả cái này xác định là không thành vấn đề. Hơn nữa nhân gia còn xóa sạch rồi mấy ngàn đồng tiền số lẻ. Quả thực đã tương đối đạt đến một trình độ nào đó rồi. Chúng ta nhà hàng tiêu phí vốn là rất cao. Giá cả trong thực đơn càng là đánh dấu rõ ràng. Tuyệt đối sẽ không tồn tại làm thịt khách hành vi. Phùng Nghiệp Chính lúc này đứng ra nói rằng. Sau đó Phùng Nghiệp Chính nhìn thoáng qua không nói một lời Tống Chiết. Tiếp tục nói, hơn nữa ta trước cấp cho bớt 50% ưu đãi cũng không lấy. Rất rõ ràng vị trẻ tuổi này không thiếu 100.000 khối này tiền. Tống Chiết nghe lời này một cái suýt chút nữa không có trực tiếp cho mình một bạt tai. Trước phải biết rằng mắc như vậy nói sẽ không trang bức. Nếu như giảm 50% lời nói, là có thể biến thành 50,000 đồng tiền. Đừng xem Tống Chiết trong nhà có tiền. Nhưng 100,000 tệ tiền với hắn mà nói cũng không phải là số lượng nhỏ. Đặc biệt tháng này đã bị hắn cho lãng rớt phần lớn tiền tiêu vặt. Hơn nữa, buổi chiều ở làng du lịch bên kia lại móc hơn 2 vạn đồng tiền. Cái này lại để cho hắn lấy 10 vạn đi ra. Tống Chiết thật đúng là không lấy ra được. Tống thiếu ngươi không sẽ là trả tiền không nổi a? Giang Tiểu Quân thấy Tống Chiết vẻ mặt táo bón biểu tình. Cố ý mở miệng nói. Hừ, ai nói ta không có tiền. Tống Chiết lạnh rên một tiếng nói rằng. Chờ ta gọi điện thoại là được. Tống Chiết định cho mình bình thường này bạn thân gọi điện thoại. Dự định mượn chút tiền. Uy, lão Vương sao? Mượn mấy vạn đồng tiền cho ta. Khe nằm, làm sao cúp điện thoại? Lão Tôn, có tiền không? Cái gì? Ngươi tin hào không tốt? Lão Lưu, móa. Người chứng khoáng cả đêm thua thiệt 20,000. Một vòng gọi điện thoại đánh xuống sau đó. Tống Chiết phát hiện bình thường này xưng huynh gọi đệ người. Dĩ nhiên không có một bên nguyện ý cho hắn mượn tiền. Lúc này Tống Chiết đối mặt một cái rất lúng túng vấn đề. Hắn dường như lập tức không cầm ra nhiều tiền như vậy tới. Lúc đầu muốn trang bức, kết quả trực tiếp lúng túng. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.